Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 120. Lão tử nhân gian 200 năm, 150.000 nhân khẩu đối với Hồng Hoang thế giới tới nói xác thực không nhiều. Liền xem như đối với kiếp trước một cái địa tinh đều chỉ là một cái trấn nhỏ nhân khẩu. Lão tẩu chống quải trượng cùng nhau đi tới. Tỉ mỉ quan sát nhân tộc nhất cử nhất động, nhân tộc dùng tảng đá chế tác vũ khí, có thạch mâu, búa đá, thạch truy, những vũ khí này bên trên đều nhiễm lấy chút ít công đức. Còn có đại lượng huyết tinh chi khí, lão tử nhìn xem, trong mắt tinh quang lóe lên, bọn hắn không có cố định quần áo, phần lớn là gia thú khẽ quấn liền thỏa. Còn có một chút bọc lấy lá cây, đứa trẻ liền chỉ riêng cái giám mông. Cuộc sống của bọn hắn đều có phân công, vây quanh một đám lửa, nữ cầm thạch châm may quần áo. Đứa trẻ không ngừng mà ở bên ngoài nhặt một ít củi lửa hướng trong đống lửa châm củi. Tráng sĩ ở bên ngoài săn bắn trở về, một bộ vui vẻ hòa thuận. Lão tử nhìn xem, trong lòng rung động. Si ngốc nhìn qua cái này tấm tràng cảnh, một cái nhân tộc thanh niên nhìn thấy, cảm thấy lão tẩu đáng thương, liền vội vàng đem lão tử kéo đến bên cạnh đống lửa. Từ trên kệ lửa nắm qua một mảnh thịt, đưa cho lão tử. Lão tử mặc dù không đói bụng, nhưng là tiểu tử thịnh tình không thể chối từ, đang chuẩn bị ăn một miếng, bất quá nhìn thấy chung quanh đứa trẻ đều trơ mắt nhìn lão tử. Khóe miệng chảy ra nước bọt, lão tử mỉm cười đem thịt từ giữa đó tách ra, chính mình ăn một điểm, còn lại đều phân cho bọn trẻ ăn. Lão nhân gia, ngươi là cái kia cùng một bọn, làm sao có một mình chạy loạn, mặc dù tại chúng ta nhân tộc trong vòng, nhưng là rất nguy hiểm. Thanh niên kia đem một vòng đứa trẻ đuổi đi, sau đó lễ phép hỏi, lão tử trong mắt khen ngợi. Sau đó nói ra, ta cái kia một đám, tại lần trước săn bắn một đầu hổ răng kiếm thời điểm tất cả đều chết rồi. Ta hiện tại không chỗ nương tựa, muốn khác tìm một nhóm người. Một đám, đây là nhân tộc một cái đơn vị, mười mấy vạn người không có khả năng tất cả đều ở cùng một chỗ. Nhân tộc từ khi học được dùng lửa về sau, liền bắt đầu nhóm lửa. Đem dã ngoại hỏa chủng dẫn tới bảo tồn, sau đó đem mồi lửa thiêu đốt, phân cho quanh mình, mỗi trăm người hoặc là ngàn người có một đống lửa, những người này tập hợp một chỗ liền tạo thành một nhóm người. Tựa như một cái thôn, người thanh niên biết lão giả tao ngộ, rất sảng khoái đáp ứng lão tẩu nhập bọn, nhân tộc đối đãi lão nhân vẫn rất tốt, lão nhân mặc dù đều đến tuổi già. Nhưng là mỗi một cái lão nhân đều là tộc nhân từ điển sống. Bọn hắn đảm đương lấy nhân tộc truyền thừa. Bọn hắn là nhân tộc trí giả. Nhân tộc quyết sách, bình thường đều muốn thông qua lão nhân đồng ý. Người thanh niên đối với lão tẩu rất tôn kính. Cùng một chỗ nói chuyện. Nói chuyện bên trong lão tẩu đầy đủ thể hiện một cái trí giả vốn có trí tuệ. Lão tử người thế nào? Vạn sự vạn vật chỉ cần một chút liền có thể minh bạch bản chất. Những này nhân tộc sự tình đơn giản nhất cực kỳ. Thanh niên tại lão tẩu nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Mặc kệ là sinh hoạt, vẫn là chiến đấu, lão tử ở chỗ nhân tộc cái này năm thân nhân trong miệng. Cũng biết nhân tộc phát triển tình trạng, thanh niên trong lời nói biểu hiện ra một cỗ mạnh mẽ. Lão tử nghe ra được. Quyết tâm của hắn chính là để nhân tộc sinh hoạt càng tốt hơn. Vì cái này, không tiếc bất kỳ giá nào. Lão giả, ngài thật sự là một vị trí giả. Ngài lưu tại chúng ta cái này một đám. Có gì cần liền cứ việc nói. Chúng ta hội nỗ lực thỏa mãn ngài. Thanh niên đối với lão tử nói ra. Lão tử lắc đầu nói ra. Không có chuyện gì, các ngươi có thể thu lưu. Đã rất cảm tạ. Thanh niên khoát khoát tay, sau đó sùng kính nói ra, lão giả chính là đại trí giả, vô luận cái kia một đám đều nguyện ý tiếp nhận, lão giả an tâm ở lại. ta còn muốn ra ngoài, lại vì chúng ta đi săn. Thanh niên nói xong, vừa muốn đi ra, lão tử giữ chặt thanh niên hỏi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, nhân tộc bên ngoài, có rất nhiều nguy hiểm dã thú. Ta cái kia một nhóm người đều bị bọn hắn ăn. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ sao? Thanh niên sững sờ, không nghĩ tới trí giả sẽ hỏi vấn đề này. Hắn đem thạch mâu hướng trên mặt đất dừng lại. Sau đó kiên định nói ra, nhân tộc cần phải không ngừng vươn lên. Mặc dù chúng ta nhân tộc còn rất nhỏ yếu, nhưng là chúng ta hội từng bước một mạnh lên. Chúng ta nhân tộc một bước không phát triển, đối kháng thiên địa tai nạn, không thể lùi bước. Ta cũng rất sợ hãi tử vong, nhưng là nếu như ta bởi vì sợ mà không đi làm, ta một nhóm người liền sẽ chết đói. Nếu như tất cả mọi người sợ hãi mà không đi làm, vậy chúng ta nhân tộc liền sẽ diệt vong. Chúng ta nhân tộc chính là thành mẫu tạo hóa, thánh phụ thủ hộ, chúng ta không ngừng vươn lên, tin tưởng thành mẫu thánh phụ nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Thanh niên dõng dạc đối thoại, khiến cho lão tử thật lâu im lặng. Lão tử tại nhân tộc ở một cái chính là trăm năm. Mặt mũi của hắn vẫn là như thế già nua, nhưng là ngày xưa người thanh niên kia cũng biến thành một cái lão tẩu. Hai người cùng một chỗ nhóm lửa, một nhóm người bên trong cái kia trăm năm trước thiếu niên biến thành tráng niên. Đi săn trở về, ngày xưa thanh niên đối với lão tử vẫn như cũ rất tôn kính. Bởi vì lão tử đến, bọn hắn cái này một nhóm người tộc sinh hoạt càng ngày càng tốt. Lão tử dùng trí tuệ của mình thắng được nhân tộc tôn kính. Bọn hắn cái này một nhóm người thời gian dần qua biến thành nhân tộc hạch tâm. Trời nắng đột nhiên một tiếng sét đùng đoàng, sau đó là mây đen che trời, mưa rầm dày đặc, nhân tộc tâm tình cũng đắp lên mây đen. Gặp được ngày mưa rầm, nhân tộc mồi lửa liền sẽ dập tắt, lại muốn tại chỗ rất xa dẫn tới mồi lửa. Đây là một hạng chật vật công việc, không biết bao nhiêu người tộc chết đang tìm kiếm mồi lửa trên đường. Ngày xưa thanh niên đã không có cổ tử lực khí kia, dần dần già đi, nhìn xem nhân tộc bôn ba, nghe tê tâm liệt phế chu lên, có lòng không đủ lực. Hắn thở dài nói ra, cái này mưa to quá lớn, nhân tộc mồi lửa giữ không được, không có mồi lửa, nhân tộc liền không thể sưởi ấm, không thể nấu cơm, không thể khu thú, mồi lửa ý nghĩa quá lớn, lần này không biết lại muốn ở nơi đó mới có thể tìm tới thiên hỏa. Dẫn tới nơi này, xem ra lại muốn vô tội hy sinh một nhóm binh sĩ. Đối với mồi lửa, nhân tộc luôn luôn là tôn thờ. Mồi lửa đối với nhân tộc ý nghĩa trọng đại, sưởi ấm, đồ nướng, khu thú, chiếu sáng vân vân vân vân. Không có mồi lửa, nhân tộc sinh hoạt liền không thể bình thường tiến vào đi. Bình thường dã hỏa, nhân tộc đều phụng như thiên hỏa, ý chỉ thiên ban cho. Nhân tộc tìm kiếm mồi lửa lịch sử cũng là một bước huyết lệ sử. Nhiều ít cường tráng nhân tộc thanh niên bởi vì ra ngoài tìm kiếm mồi lửa mà có đi không về. Tìm kiếm mồi lửa có thể trở về, bình thường đều là 1/2 phần 10. Nhưng là vừa đến nhân tộc mồi lửa tuyệt diệt, vẫn là có một nhóm nhân tộc che giả mang mọc. Bát Long tử thủ hộ trong lúc đó, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, có đôi khi sẽ ở nhân tộc phụ cận, nhóm lửa một cái lửa lớn, để nhân tộc thu hoạch mồi lửa. Nhưng là trải qua Long giới Huyền Long nghiêm khắc cảnh cáo về sau, đều đàng hoàng không dám. Lão tử lúc này cũng bị nhân tộc tinh thần cho lây nhiễm. 100 năm trong lúc đó, hắn cùng nhân tộc cùng ăn cùng ở, cảm ngộ nhân tộc tinh thần, giống như đã đem nhân tộc tinh thần khắc ấn đến nguyên thần bên trong. Hắn cảm thấy mình đều giống như một cái nhân tộc lão già. Nghe nhân tộc thanh niên nô nức tấp nập đưa ra muốn đi ra ngoài tìm kiếm mồi lửa, trong mắt lộ ra thấy chết không sờn cuồng nhiệt. Lão tử trong lòng một cây huyền bị xúc động. Hắn có ý riêng đối với một bên lão tẩu nói ra. Nhân tộc ta binh sĩ không dễ, mồi lửa cũng xác thực trọng yếu. Ai, nếu là nhân tộc ta có thể chính mình chế tạo mồi lửa, vậy cũng tốt. Cái kia lão tẩu nghe, trong mắt tinh quang lóe lên, bất quá sau đó ủ rũ nói ra, đúng vậy a, không quá loại chính là thiên hỏa, thiên địa ban cho, chúng ta nhân tộc há có thể chế tạo. Lão tử cười nói ra, lời này của ngươi liền không đúng, trăm năm trước, ngươi còn trẻ thời điểm, không phải là đối ta nói qua, nhân tộc, cần phải không ngừng vươn lên sao? Chúng ta không thử một lần làm sao biết không thể. Lão tẩu trong mắt sáng rõ, trong lòng kiên định, nhất định phải nghiên cứu một chút mồi lửa hình thành. Lão tử nhìn thấy trước mặt vị này lão tẩu, đỉnh đầu của hắn khí vận sáng rõ, tựa như mui xe che lão tẩu đỉnh đầu. Lão tử trong lòng, một cái kia ý nghĩ cũng càng phát kiên định, vội vàng thoáng qua một cái, lại là trăm năm. Lão tử vẫn như cũ, lão tẩu cũng là muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh. Hắn vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng nghiên cứu thiên hỏa. Hắn muốn người sáng lập tộc hỏa chủng. Lão tử những năm này một mực bồi bạn lão tẩu. Hắn biết vị này lão tẩu một mực đều không có từ bỏ. Loại này kiên định tín niệm khiến cho lão tử kính nể. Tâm hắn nghĩ, nhân tộc tiên thiên đạo thể. Mà có như thế đại nghị lực, quả nhiên là tu chân hạt giống tốt, ta huyền môn cơ nghiệp nếu là đặt vững tại nhân tộc nơi này. Mắt thấy lão tẩu sắp diệt vong, lão tử từ trong tay áo xuất ra một cái gỗ mục, ném cùng địa bên trên, sau đó nói ra, hai chúng ta trăm năm trước đó gặp lại, một mực sống ở cùng một chỗ, lúc này ngươi tựa như là cái này khỏa gỗ mục. Mục nát không chịu nổi, nhưng là vẫn như cũ vì nhân tộc phát sáng phát nhiệt. Ta kính nể ngươi, lão tẩu nghe, cười nhặt lên gỗ mục, cẩn thận chu đáo, ánh mắt mê ly, đột nhiên, ánh mắt của hắn lại một lần nữa kiên định. Ta kiên định, nhất định có thể sáng tạo ra mồi lửa hàng tỷ năm bất hủ bất diệt. Để chúng ta nhân tộc vĩnh viễn không tất yếu làm lo lắng mồi lửa vấn đề. Lão tẩu vừa nói một câu, thiên đạo hưởng ứng, thiên lôi một tiếng, tia chớp bổ ra, bổ tới một cái tảng đá lớn, tảng đá toát ra hỏa tinh, đồng thời nổ bể ra đến, một viên hòn đá nhỏ nhảy ra, tốc độ cực nhanh xuyên qua một cây đại thụ, hiểm lại càng hiểm rớt xuống lão hủ dưới chân. Lão hủ giật nảy mình, nếu là phía trước một bước, có lẽ chính mình liền sẽ bị tảng đá mảnh vỡ đánh chết. Lão tẩu nhặt lên hòn đá nhỏ, đặt ở trong tay nóng hổi, nhìn lại cây kia bị cục đá chui qua đại thụ. Trên cây bốc lên khói, đây là lửa khói, lão hủ có nhìn một chút cái kia bị thiên lôi oanh kích tảng đá. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn bước nhanh về phía trước, nhặt lên một cái bị thiên lôi bổ ra thạch đầu, cẩn thận rèn luyện một phen, rèn luyện thành một cái vòng tròn hình trụ một đầu mang nhọn đồ vật. Sau đó lại đem lão tử ném gỗ mục kiếm về, để tảng đá mũi nhọn đối với gỗ mục, sau đó hai tay ngăn trở tảng đá, ánh mắt của hắn kiên định mà có thần, cũng không biết từ đâu tới khí lực, hai tay xoa động tảng đá. Phảng phất phi luân, lão tử nhìn xem, khóe miệng mỉm cười, trong tử tiêu cung thẩm long bản tôn không tên, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.